Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2758, mùi thuốc tràn ngập ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lưu Tô cái kia con mắt là ý cười càng ngày càng thâm thúy, bong vọng tuyết đầu trống trơn. Cuối cùng, hắn rõ ràng vừa rồi Mộc Lưu Tô cái này hỗn đản mà nói là có ý tứ gì. Con hàng này thế mà cho 18 cái nhẫn chữ vật, vẫn là đầy. Nói như vậy, nơi này đại bộ phận linh đan đều là về hắn. Bởi vì Phong Vọng Tuyết rất rõ ràng, nhiều như vậy linh đan, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành không có thu lại, khẳng định là lưu cho bọn hắn. Bỗng nhiên, Phong Vọng Tuyết che chán, bích mâu ngậm lấy thật sâu u oán nhìn hướng Khúc Đàn Nhi. Bởi vì Khúc Đàn Nhi truyền lời không rõ ràng, chỉ nói là tên nào đó, nói để hắn tùy tiện cho. Ô ô, không có người nói cho hắn biết, nơi này có một vị luyện đan đại sư á. Đương nhiên thời khắc này, hắn biết mình bỏ lỡ cái gì, ân hận lúc đầu đã làm sai. Mặc Liên Thành tại không nhanh không chậm thu thập trước bàn tài liệu. Vọng Tuyết, những này tài liệu, ta nhìn qua, người có thể sai người đều đưa trở về. Tốt, công tử, Phong Vọng Tuyết câu này trả lời, rất là uể oải. Công tử, ngươi là luyện đan sư làm gì không nói sớm? Ngươi không hỏi a hát, Mặc Liên Thành thuận miệng nói. Phong Vọng Tuyết, Mộc Lưu Tô ở một bên, nặng nề mà muốn cười nhẹ. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, mê hoặc mà nheo lại. Phong Vọng Tuyết làm sao bất thình lình dường như người nào dẫm lên hắn cái đuôi đồng dạng. Tiểu manh manh là hoàn toàn không thèm để ý cái này, yên lặng liền dựa vào gần cái kia một bàn lớn linh đan. Trộm mấy hộp tiến vào nhẫn chữ vật, vẫn là làm lấy được. Chỉ là, trộm hai hộp sau, bị Mặc Liên Thành thâm trầm ánh mắt một chiêu, hắn tiếp xuống động tác liền thu liễm. Được rồi, hắn rất hiểu có chừng có mực, thế là, con hàng này lại thối lui đến Khúc Đàn Nhi sau lưng. Mặc Liên Thành nói, những cái kia linh dược, ta là dùng đến luyện tay. Còn lại những này linh đan, các ngươi cầm đi đi. Những này đối với các ngươi nên hữu dụng, đương nhiên, rất hữu dụng. Công tử, gần nhất chúng ta thật thiếu cái này. Mộc Lưu Tô trên mặt cười đến dường như một đóa hoa như vậy. Hắn đi mấy bước tiến lên, trải qua Mặc Liên Thành gật đầu, thoải mái liền đem linh đan thu lại. Hắn cái này vừa thu lại, tự nhiên là thu hết sạch, lại nói. Những này, ta sẽ cùng Vọng Tuyết quân phân. Rất tốt, Mặc Liên Thành cũng không muốn nhiều hơn can thiệp. Bởi vì nghe Đàn Nhi nhắc lên, sau cùng một nhóm kia linh dược, có 9 thành là Mộc Lưu Tô đưa. Đương nhiên, Mặc Liên Thành phát giác được Phong Vọng Tuyết thất lạc cùng xoắn suýt, cười nói. Vọng Tuyết, chờ ta có thời gian, lại thay ngươi luyện đi. Bất quá, ta muốn cùng Đàn Nhi đi dược thần Sơn Trang. Những chuyện này, sớm đi giải quyết tốt, lại kéo đi xuống, ta đều không có tính nhẫn nại. Đến mức ngươi cái kia một gốc thần cấp linh dược, đưa ta, như thế nào? Tốt, không có vấn đề, Phong Vọng Tuyết cái kia sắc mặt thoáng chốc, lại khôi phục lại, nổi lên kích động cười. Cái này gốc linh dược, thần cấp, hắn một mực cầm, lại không cách nào luyện chế. Nếu là Mặc Liên Thành muốn đi, mặc kệ hắn có hay không luyện đan, như thế, hắn liền muốn thiêu hắn một cái thần đan. Thần đan á hát, lập tức đền bù vừa mới nhỏ tiếc nuối. Mộc Lưu Tô câu lên khóe môi, có chút hâm mộ, bất quá, càng nhiều là mừng rỡ. Chỉ là thần cấp linh dược, cần dùng đặc thù phương thức bảo tồn, cho nên Phong Vọng Tuyết cũng không có đặt ở bên người. Muốn đi cầm, còn muốn đi lấy. Tiếp lấy, Mặc Liên Thành đi theo Phong Vọng Tuyết đi lấy dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi đi tìm Dục Nhi bọn hắn, là trước khi đi, muốn theo bọn hắn giao phó một chút. Mặc Diệc Phong bây giờ còn đang bế quan, nàng liền không tiếp tục đi quấy rầy. Sau hai canh giờ, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành ngồi lên cầm phiền sau lưng. Tiểu manh manh hóa thành kiểu mini bản thể, ghé vào Khúc Đàn Nhi trên bờ vai. Bọn hắn lặng lẽ rời đi Phong Tuyết Thành, hướng dược thần Sơn Trang xuất phát. Cách chương